Giới thần, chương 935, vạn tà khóa hồn thuật. Góc truyện audio.com, có được tín nhiệm của ta, bọn họ sẽ có được tất cả kể cả những thứ mà thế gian dù nằm mơ cũng không dám mơ tín nhiệm của ta. Còn đáng giá hơn nhiều so với kho báu, bảo vật trận thư và cả thiên trận mà ta đang có. Lời này nói ra, lập tức liền khiến tất cả mọi người rung động. Lý lẽ này thật ra cũng rất dễ hiểu với điều kiện là thiên, nếu hắn là một đỉnh cấp cự đầu hoặc siêu cấp cường giả. Nhưng còn thiên, hắn có vẻ như không có điều này a hát. Về tu vi, hắn chỉ là một luyện thể thông thần cảnh đỉnh. Về địa vị, hắn chỉ ngót nghét 20 tuổi thuộc hàng tiểu bối, không có bất kỳ địa vị lại khắp nơi đắc tội kẻ địch khắp nơi toàn là những đại tộc thế lớn. Nhìn từ ngoài vào quả thật là hắn không có điểm nào của thượng vị giả a hát. Nhưng mà không hiểu sao một loại trực giác kêu gọi nhìn thấy cái thái độ tự tin và khí chất bế nghệ thiên hạ ẩn sâu trong sự bình phàm đó. Vị tông chủ này liền có chút tin tưởng, phập phụt, bị đại lực vỗ trúng bá chương bị đục một lỗ lớn trước ngực rơi xuống đất hấp hối. Rắc rắc ầm, hồ lô nứt vỡ, dịch kiến hành và quỷ linh vương bị đánh thành rách mướp rơi xuống. Ầm ầm, băng vô cương lại một lần bị đánh đến hấp hối rồi thua vào băng liên giới. Oành oành, Lạc Vẫn, Văn Trung Hoa, Văn Chí, Phù Mãnh bị đánh rơi không còn động đậy. Vù, Huỳnh, Huỳnh, Doãn Thiên Quân, Doãn Thiên Nam hai người bị đánh thành trọng thương, đan điền nghiêm trọng tổn thương vô lực tái chiến. Toàn bộ chín thánh giả bên phía thiên không ngờ lại không thể chống lại được một chiêu của Hoàng Siêu thậm chí còn bị miểu sát. Khi chín người họ không còn, chống đỡ cự trảo hư ảnh kia liền không còn chút ngăn trở bắt đầu giáng xuống đầu thiên. Khí thế tựa như trời sụp đất nứt, ha ha ha ha ha ha, Dương Tiêu, một đám vô dụng đã bị diệt, lần này để ta xem ngươi chạy đường nào. Giọng Hoàng Siêu cuồng ngạo vang lên, ở bên kia, Hoàng Chiếu đưa cặp mắt thù hận điên cuồng nhìn tới thiên. Hoàng Trung béo mập thoáng lóe tia nguy hiểm, không đâu, đại hoàng tử của ta a hát, ngươi nói ngược rồi, giọng thiên cười cợt vang lên. Ngay tại thời khắc này, một cảm giác bất thường chợt hiện lên trong lòng, Hoàng Siêu gấp gáp muốn thu lại long chảo nhưng mà ngay lúc đó ánh mắt hắn liền co rụt lại. Ầm, long chảo to lớn uy mãnh mang theo khủng bố long lực và đại thế cả một quốc gia giáng xuống nhưng không ngờ lại không hề rơi xuống đầu thiên mà lại chậm rãi trượt theo đầu hắn rồi rơi hụt xuống dưới kéo. Theo cả thân hình long ảnh to lớn đang ẩn hiện sau lưng Hoàng Siêu. A hát, đây là, bị một lực kéo mạnh không thể tưởng nổi ép tới, Hoàng Siêu lập tức biến sắc mặt sau lưng hắn pháp giá kim long tượng trưng cho thiên tử đế vị đang bị lực hút này cường hoành xé rách ra khỏi thiên mệnh của hắn. Ở dưới, sắc mặt thiên vẫn bình tĩnh hờ hững như không, tay trái hướng lên trời giữa lòng bàn tay xuất hiện vô số những đạo phù văn thâm ảo và không gian lực đậm đặc ở đó một phần kim long đang chậm rãi bị kéo vào. Thiên tử vị là do thiên đạo ban xuống, kháng lại điều đó cũng đồng nghĩa với nghịch thiên. Huỳnh, huỳnh, vô cùng vô tận sát phạt pháp tắc ầm ầm đổ tới, khí thế như cuồng phong nộ vũ kinh đào khai sơn. Hủy diệt lực lượng này tựa như thần ma nộ giận, khắp trời đất tựa như bị điều động toàn bộ lực lượng tất cả. Đều hóa thành khủng bố hủy diệt chi lực tràn tới. Dương Tiêu, ngươi có gan, muốn cướp đế vị của ta, tiện nhân ngươi đủ tư cách hay sao? Ha ha ha ha ha ha, dám nghịch thiên hành sự, phản lại thiên điều, để ta coi ngươi chết như thế nào? Ha ha ha ha, đáng để cười như vậy sao, con tốt thí đang sắp bị hy sinh, đáng để cười như vậy sao? Giọng thiên bình đạm diễu cợt lúc này, kinh khủng lực hủy diệt mài sát đã tiếp cận đến hắn, không khí lập tức bị nén ép đến cực hạn, lực áp khủng bố áp đến, lực lượng tăng phúc khiến kim long đang bị thôn phệ không ngừng mạnh lên, to lớn lên, hùng vĩ lên. Ngược lại ở phía thiên, toàn bộ lực lượng đều chuyển thành lực hủy diệt ngũ hành chín loại lực lượng bị nghịch chuyển, địa ý hóa chu diệt đại thế, như trăm vạn nộ long gầm thét cắn xé tới. Điều này cũng tương đương là nếu thiên vận, dụng phù lực sẽ có độ tăng phúc bằng không, thậm chí âm 1000 lần. Mọi lực lượng khi buông thả ra đều sẽ lập tức bị khủng bố địa ý bên dưới điều động cắn trả lại chủ. Loại khí áp mang tính hủy diệt này tràn tới, nó mạnh đến nỗi ngay cả trận đại chiến của phệ ma bức hủ thi vương còn hoảng sợ ngừng tay. Lão tông chủ băng tuyết cốc đã sớm sợ hãi ngự không bay hàng ngàn dặm tránh né. Tên Dương Phàm thì run như cầy sấy đứng một góc nhìn. Ở đây bình tĩnh nhất không ngờ lại chỉ còn có mấy nữ nhân bên cạnh thiên. Nga u, đùng, đùng, đầu kim long đế vị nhận được lực tăng phúc mà mạnh lên đến gấp cả trăm lần, ở trong lòng bàn tay thiên nó không ngừng giãy giụa phản kháng. Bên ngoài lại cùng lúc kéo tới một đạo cự đại hủy diệt năng lượng áp tới. Trên bầu trời, đạo tà chú pháp tắc cũng thừa cơ tăng mạnh tiến công. Những đạo xiềng xích to lớn xuyên thẳng vào hư không đi đến thức hải của thiên, bất quá khi đi vào tới đây nó liền triệt để bị lạc đường. Trong phạm vi vô sắc lĩnh vực, Thiên vẫn ung dung thong thả đứng đó tựa như không hề có chuyện gì xảy ra, trong quy nguyên thụ đang chậm rãi mọc ra hai cành mới. Một cành là thuộc thiên tử đế đạo, một cành nhỏ thuộc phong ấn cành, chính là giam cầm pháp tắc thuộc tà đạo. Tiêu ca, ở bên ngoài là có chuyện gì vậy? Nhìn thấy hủy diệt lực lượng đang tuôn trào xâm phạm đến gần, một người chưa hề có kiến thức về vô sắc lĩnh vực như Dương Tiểu Thanh liền mở miệng hỏi lên một câu đầy ngây thơ. Bất quá câu hỏi này hỏi ra lại vừa vặn là câu hỏi mà vô số người ở đây đang muốn hỏi. Cái này sao, ca ca nàng là vạn tà bất xâm a hát nha, thần ma đều không thể tới gần, chấm UHM. Mà vẫn trừ mỹ nữ, xí, mấy nàng doãn kế anh liền khinh bỉ nhìn hắn. Vạn tà bất xâm, a hát, không lẽ là vô cấu thể trong truyền thuyết sao? Ca huynh là có vô cấu thể. Thiên nhấc lông mày đang muốn phản bác lại trí tưởng tượng phong phú của nàng thì đã bị tiếng reo hò của nàng vùi lấp. A hát, ha ha hi hi, thì ra ca ca là trong truyền thuyết đỉnh đỉnh đại danh vô cấu thần thể đệ nhất trên thiên phù giới a hát. Sau này bổn đại tiểu thư còn không phải hoành hành khắp nơi không người dám chống lại sao? Ta, a hát, không phải. Ca ca, huynh xem, huynh chỉ có một muội muội duy nhất là ta thôi đó nha, sau này ta gây họa là ca phải. A hát, không đâu, không có, không phải vậy. Huynh không cần dối lòng, ta biết huynh nhất định sẽ không bỏ mặc phải không? Ca ca là tốt với muội nhất mà, con mẹ nó ta, ca chờ mấy ngày ta muốn đến thượng thiên vực, ta muốn chơi đùa mấy tên khốn kiếp đó. Ai y, lại một lần nữa ta mang sự thật mà không thể nói ra a hát. Thiên cảm thán, lần đầu gặp nàng hắn liền bị nàng nhận nhầm là ca ca nàng, sau đó hắn không cách nào giải thích. Bây giờ lại vậy nữa, lần hiểu nhầm trước hắn đã phải gánh cái vai chính Dương Tiêu một cách bất đắc dĩ này, còn lần này ah.con mẹ nó không biết sẽ thành cái tai họa máu chó gì đây. Bất quá lời nói của nàng vô tâm nhưng khi lọt vào tai người khác thì lại như sét đánh ngang trời. Vô cấu thể, vạn pháp bất phạm, vạn tà bất xâm, một trong 10 đại thần thể mạnh nhất thiên phù giới. Giống hệt như một giọt dầu giữa biển khơi, không giọt nước nào có thể thấm ướt xâm phạm được nó. Vô cấu thể, tựa như một loại đặc dị pháp thể không sợ bất kỳ pháp lực công kích. Khi đối địch sẽ luôn ở thế thượng phong, thậm chí vượt nhiều cấp khiêu chiến mà vẫn bất. Bại, là một loại vô thượng thể chất vô cùng đáng sợ. A hát, thì ra là vô cấu thể, tốt Dương Tiêu, bổn thái tử cho ngươi cơ hội cuối cùng, thần phục hoặc là chết. Thiên cười khinh thường nhìn hắn, nhưng lúc này chân mày hắn chợt hơi nhíu lại. Lão chó già không ngờ lại dùng tới thủ đoạn hiến tế này sao, thật là đủ độc ác. Một thời đế vương không ngờ lại dám dùng con dân của mình đi hiến tế. Người nói xem ta có thể không giết ngươi hay sao? Tiêu ca, đây là có chuyện gì vậy? Nhìn thấy vô số tia huyết tuyến cùng với vô số oán niệm ma hồn từ đám hắc vân tuôn trào ra, Doãn Lục Anh sợ hãi hỏi. Vạn tà khóa hồn pháp, một trong 36 loại thượng cổ thần linh tà chú. A hát, không lẽ là trong truyền thuyết tà ác chú pháp? Không sai, đối phó ta, không ngờ mấy con chó già lại dám dùng đại giá để xử ra thuật này, năm xưa Dương Phủ cũng là bị nó khống chế, khiến cả nhà ta chấm tan cửa nát nhà. Thật độc ác, nghe nói thuật này mỗi lần sử dụng đều phải dùng người sống để hiến tế. Những đạo ma hồn kia không lẽ, không sai, 10 vạn sinh hồn, thật là đủ tàn nhẫn. Cách chương.